không muốn cưới trạch nữ. Chương 4, góc truyện audio.com. Quản mục Đông vừa đi khỏi, mẹ Trạm liền oán trách. Tâm Luân, con kích động cái quái gì hả? Vậy hai người nói con trạch vậy là có ý gì? Con mới vừa nói những lời đó. Bọn ta dĩ nhiên phải nhanh chóng chuyển đề tài, trạch là từ ngữ phổ biến mà người trẻ các con thường nói. Bọn ta muốn thay đổi không khí ấy mà. Dì Lưu chua xót nói. Ngẫm lại con xem mắt đã vài lần rồi. Nghiêm túc một chút được không? Con như vậy sẽ dọa người ta chạy mất. Rốt cuộc con có muốn được gả đi không? Không gả được cũng đâu phải ngày tận thế chứ. Trạm Tâm Luân nghiêm mặt. Quản mục Đông tắt điện thoại. Quay trở lại, anh cau mày, vẻ mặt đầy áy náy. Thật xin lỗi, con có chuyện gấp, phải đi trước. Mẹ Trạm và dì Lưu kinh ngạc không thôi. Mẹ Trạm hỏi, là bởi vì hai dì nói Tâm Luân rất trạch, nên con không thích nó sao? Không phải, việc đó không liên quan gì đến việc Trạm tiểu thư trạch hay không trạch. Ách, không phải con nói cô ấy trạch. Thôi kệ, càng bôi càng đen, anh không muốn nhiều lời. Rời khỏi vào lúc này rất không lễ phép, nhưng con thật sự có chuyện quan trọng. Bất đắc dĩ, anh liên tục tạ lỗi. Con đi trước, ngại quá, mẹ Trạm nói. Đợi chút, quản tiên sinh, đối phương đi rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nhà hàng. May mà, chưa gọi món, nếu không chút nữa không ăn, thì thật là lãng phí. Trạm Tâm Luân thở phào một hơi. Vạn tuế, không ngờ buổi xem mắt này kết thúc nhanh như vậy. Thất bại là tốt nhất, phải tiếp tục xem mắt mặt đối mặt với quản mục Đông. Thật sự rất lúng túng. Mẹ Trạm và dì Lưu lại trừng mắt nhìn cô. Mẹ Trạm nói, người ta bị con dọa mà chạy mất, con còn có tâm trạng để nghĩ việc này sao? Dì Lưu lạnh lùng nói, dì giới thiệu nhiều đối tượng cho con như vậy, lần nào gặp người ta cũng chưa ngồi tới 10 phút thì đã bỏ chạy hết. Thật sự mất mặt mà, cái đứa Trạm Tâm Luân này, xem mắt thất bại lại chỉ nghĩ đến việc con chưa gọi món. Khó trách không ai thèm lấy, sao lại có thể bị con dọa mà chạy mất? Rõ ràng anh ta nói có chuyện gấp phải đi trước, mẹ Trạm rít lên với cô, đó chỉ là cái cớ, người ta ngại nói thẳng, cho nên giả vờ bận, con còn cho là thật ư, còn không phải là vì hai người cứ nói con trạch. Trạm Tâm Luân nghiêm túc nói, trạch vốn là chỉ quá mức cuồng nhiệt đối với một lĩnh vực nào đó, đến nỗi làm mất đi năng lực xã giao. Cái gọi là trạch nam đi cùng xá nữ vốn làm cho người khác cảm thấy không tốt. Mẹ và dì cứ nói con trạch, anh ta đương nhiên sẽ cảm thấy con rất tệ, không phải đối tượng tốt, con cũng biết những thứ này có hay không cũng vậy, pa, lại khiến cho bà tức chết. Mẹ Trạm thở phì phò nói, về nhà được rồi, con tốt nhất nên xem xét lại mình một chút, xem mắt nhiều lần như vậy cũng không thành công, rốt cuộc con gặp vấn đề gì? Rốt cuộc con có muốn lập gia đình hay không hả? Không hề muốn, nhưng Trạm Tâm Luân không dám nói. Nếu không sẽ bị mẹ mình cào nhào đến mức thủng màng nhĩ. Thật sự là lỗi của cô sao? Quản tiên sinh thật sự kiếm cớ bỏ chạy sao? Mặc kệ nó, cô chỉ muốn về nhà viết bản thảo. Quản mục Đông nhận được cuộc điện thoại thông báo em trai anh gặp tai nạn. Được đưa đến bệnh viện. Anh chạy tới phòng cấp cứu của bệnh viện khám gấp nơi. Thấy em trai đang ngồi trong góc, chạy tới, Trình Hoàng, em không bị thương. Quản Trình Hoàng kinh ngạc, anh, sao anh lại tới đây? 5 phút sau, hai người biết rõ chân tướng. Thì ra là người gọi điện thoại hiểu lầm. Người gặp tai nạn chính là A Dụ, bạn của Quản Trình Hoàng. Quản Trình Hoàng chỉ bị xây xát nhẹ. Quản mục Đông thở phào một hơi. Nhưng cũng chẳng hề vui vẻ. Tại sao em lại đi cùng với A Dụ? Trước kia A Dụ chính là một trong những kẻ dụ dỗ em trai anh đi vào con đường lầm lạc. Anh vẫn luôn phản đối em trai mình qua lại với những người bạn xấu. Bọn em gặp nhau trên đường. Là thật, em thề, em đang nói chuyện phiếm với nó. Thì đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh tới đụng nó. Anh Quang vừa tới hỏi thăm tình hình. Hình như là A Dụ gây thù kết oán với người ta. Anh ấy đã đi xử lý rồi. Nếu anh ta đã đi xử lý, em cũng đừng tham gia vào chuyện này nữa. Biết không? Dạ biết, anh cứ như vậy mà chạy tới.